Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 32, khảo nghiệm tàn khốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo cùng Long Huyên liếc nhau. Hai người hiểu được ý tứ trong đó. Thủy Nguyệt Điện này làm như vậy là muốn lưu lại những võ giả này. Mặc dù tại Thủy Nguyệt Điện làm tạp dịch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem như đệ tử của Thủy Nguyệt Điện. So với thất bại bị đào thải, vẫn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể có được tài nguyên bồi dưỡng từ Thủy Nguyệt Điện tài. Năm tiếp theo cũng có thể lần nữa tham gia khảo thí. Tính toán ra, cái này đã so với trực tiếp đào thải phải tốt hơn nhiều rồi. Tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu công bố quy tắc. Lần khảo nghiệm này của các ngươi là muốn các ngươi từ nơi này đến đỉnh chóp Tông Sơn. Đồng thời thu thập được 3 cái tông phân lệnh bài trở lên. Sầm Ninh đem lệnh bài trên tay lấy ra. Lệnh bài này cũng không lớn. Chỉ có một gang tay. Tông phân lệnh bài còn có những tác dụng khác. Hy vọng các ngươi có thể giữ gìn kỹ. Mặt khác, cửa của Tông Sơn sẽ vào lúc giữa trưa ngày mai đóng lại. Nếu là quá thời hạn, người lại muốn lưu lại, có thể trở về nơi này đưa tin. Sầm Ninh tiếp tục nói. Hiện tại các ngươi có vấn đề gì? Có thể tới hỏi thăm. Bất quá ta chỉ biết trả lời 3 cái vấn đề. Những người kia lập tức giơ tay lên. Sầm Ninh chọn chúng một người trong đó. Chỉ nghe được người kia lập tức nói. Sầm Ninh sư huynh, chúng ta muốn làm sao cướp đoạt tông phân lệnh bài của những người khác. Trên mặt của Sầm Ninh lộ ra một bộ dáng tươi cười. Nói, có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn. Người ở chỗ này chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã có người cảm giác được cái khảo nghiệm này không tầm thường. Từ Sầm Ninh nói ra, chỉ cần có thể đạt được tông phân lệnh bài, liền xem như giết người, cũng sẽ không có người quản. Chỉ cần vừa tiến vào tòa tông sơn này, sinh tử liền không do chính mình định đoạt. Nơi đó cũng biến thành chiến trường mạnh được yếu thua. Sầm Ninh sư huynh, nếu là chúng ta muốn bỏ quyền, cần phải làm sao? Người thứ hai hỏi, nếu là muốn bỏ quyền mà nói, chỉ cần nói với ta một tiếng là được rồi. Nếu là sau khi đi vào Tông Sơn, liền đi xuống núi, cũng có thể tính bỏ quyền. Sầm Ninh hồi đáp, Sầm Ninh sư huynh, ở trên núi chúng ta có thể gặp những nguy hiểm gì? Một cái nam nhân trẻ tuổi thần sắc lạnh lùng nói ra. Nam nhân này cõng một thanh đại kiếm. Kiếm kia rộng chừng một thước. Nhìn trọng lượng cũng không ít. Đây là kiếm tu rất hiếm thấy. Bởi vì nhân số khí võ hồn ít hơn so với thú võ hồn rất nhiều. Cho nên kiếm tu cũng lộ ra sự hiếm thấy là rất bình thường. Sầm Ninh nhìn chằm chằm người thanh niên tuổi trẻ này một chút. Vấn đề của người thanh niên này ngược lại là không đơn giản. Hắn là hỏi gặp được nguy hiểm gì, mà không phải hỏi gặp được cái gì. Tại phía trên Tông Sơn, trước mắt chỉ biết có một ít yêu thú tồn tại. Bất quá, tối nay khi bắt đầu, liền sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm khác. Đã ngươi hỏi, ta liền trả lời ngươi. Tại phía trên Tông Sơn này, khả năng gặp phải nguy hiểm là yêu thú. Thậm chí còn có những người khác. Các vị, có thể không nên tùy tiện tin tưởng người bên cạnh ngươi. Sầm Ninh lộ ra một đạo mỉm cười. Sau đó vừa tiếp tục nói. 3 cái vấn đề đã kết thúc. Hiện tại các vị có thể chuẩn bị một chút. Dù sao giữa trưa hôm nay, liền bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Nhớ kỹ, muốn trở thành đệ tử tông môn, nhất định phải đạt được tông phân lệnh bài. Long Hạo, Long Huyên, chúng ta cùng đi đi. Long Tú Nhi xuất hiện tại bên cạnh hai người. Nói, Long Huyên tầm mắt hướng Long Hạo nhìn lại. Nàng ý tứ là, từ ngươi đến làm chủ. Thật có lỗi, hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Long Tú Nhi, ngươi hay là tìm những người khác đi. Long Hạo bình tĩnh nói. Long Tú Nhi sau khi thức tỉnh võ hồn, tốc độ tu luyện đích thật là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thực lực của nàng đã bước vào cảnh giới lục tinh võ giả. Loại thực lực này, ở chỗ này mà nói, cũng không tính xuất sắc. Long Hạo đối với Long Tú Nhi cũng không có hào cảm gì. Đương nhiên sẽ không để ý nàng. Không muốn mang nàng cùng một chỗ đồng hành. Lấy thực lực của Long Hạo, chỉ cần không gặp được tứ tinh võ sĩ, cũng sẽ có lực đánh một trận. Liền xem như đối mặt 4-5 sao võ sĩ, chỉ cần đối phương không có tu luyện thân pháp, xích diễm long trảo thủ của Long Hạo cũng có thể đánh bại hắn. Mà Long Huyên sau khi thức tỉnh võ hồn, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Tăng thêm Long Hạo đem tụ nguyên tán trả lại cho nàng, cảnh giới bây giờ của nàng đã tới cửu tinh võ giả. Cách thập tinh võ giả không có bao xa. Long Huyên tự nhiên đồng ý hành vi của Long Hạo. Bất quá có không ít người đều muốn cùng Long Huyên cùng một chỗ. Dù sao Long Huyên thật sự là quá đẹp. Đẹp để cho người ta khó mà tự kiềm chế được. Long Huyên tiểu thư, ta ở chỗ này đã làm 1 năm tạp dịch. Lần này ngươi nếu là cùng ta đồng hành, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Long Huyên tiểu thư, ta đã là nhất tinh võ sĩ. Ngươi nếu là nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, ta cam đoan có thể bình an mang ngươi tiến Thủy Nguyệt Điện. Long Huyên tiểu thư, tiểu tử bên cạnh ngươi kia, hắn tính là thứ gì? Loại người này không có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi. Người chung quanh vây quanh Long Huyên. Bất quá Long Huyên hừ lạnh một tiếng nói. Thật có lỗi, ta không cần cùng người khác đồng hành. Long Huyên khoác lên cánh tay Long Hạo, liền đi ra. Long Hạo có thể rõ ràng cảm giác được. Phía sau lưng của mình thế nhưng là truyền đến từng đạo ánh mắt âm lãnh. Hâm mộ, đố kỵ, oán độc, nhưng mà Long Hạo cũng không có mảy may để trong lòng. Người nơi này, đối với Long Hạo mà nói, không đáng kể chút nào. Coi như một người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là nhất tinh võ sĩ mà thôi. Căn bản là không có cách đối với Long Hạo hình thành uy hiếp. Long Tú Nhi bên người cũng có mấy nam nhân đang dây dưa. Long Tú Nhi mị lực mặc dù so ra kém Long Huyên, nhưng nàng càng lộ ra thanh thuần ngọt ngào, cho nên rất dễ dàng liền có thể có được sự tín nhiệm của nam nhân nơi này. Trong đó có một cái là nhất tinh võ sĩ, tên là Trịnh Kiện, còn có 2 vị thập tinh võ giả, phân biệt gọi là Uông Đức cùng Mục Cường. Hết thảy 4 người, tạo thành một tiểu đội, những người khác cũng 2-3 người liên hợp lại, hình thành từng cái tiểu đội, ít nhất là 2 người. Nhiều nhất là 5 người. Đương nhiên, cũng có mấy cái là một người đơn độc. Vào lúc giữa trưa, đã có người bắt đầu tiến nhập vào Tông Sơn. Long Hạo cùng Long Huyên 2 người cũng đi vào. Cái Tông Sơn này cũng không nhỏ. Coi như từ chân núi đến đỉnh núi, đoán chừng cũng muốn tốn hao 2 canh giờ. Trên tay bọn họ đều có 1 khối tông phân lệnh bài. Hiện tại bọn hắn có thể nhất định phải đạt được ngoài định mức 4 khối lệnh bài, mới có thể cùng một chỗ tiến vào Thủy Nguyệt Điện. Khảo nghiệm lần này của Thủy Nguyệt Điện, thật sự có chút quá mức tàn khốc. Nếu là người nhỏ yếu, là hoàn toàn không có cơ hội tiến vào Thủy Nguyệt Điện. Thậm chí sẽ mất mạng. Nhưng võ đạo vốn chính là thế giới tàn khốc như vậy. Bao nhiêu võ giả thiên phú tuyệt luân đều chết ở trên đường võ đạo. Hiện tại Thủy Nguyệt Điện đã biểu lộ nơi này có nguy hiểm. Nếu là không nguyện ý, bây giờ liền có thể thối lui ra khỏi. Long Hạo cùng Long Huyên đã có giác ngộ như vậy, tự nhiên không thể lại ở chỗ này rời đi. Bất quá 2 người vừa tiến vào Tông Sơn không lâu, cũng đã nghe được có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Đã có người bắt đầu động thủ. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, để người đi vào Tông Sơn tinh thần căng thẳng lên. Bọn hắn tựa hồ nghĩ đến lời nói trước đó của Sầm Ninh, không nên tin người bên cạnh. Đương nhiên, Long Hạo hiện tại không có loại này lo lắng. Hắn tin tưởng Long Huyên, chính như Long Huyên tin tưởng hắn một dạng như vậy. Nhưng mà lúc này, trước mặt 2 người cũng xuất hiện một tiểu đội. Trong tiểu đội có 4 người, cách chương.